Ma thần, chương 4, lên cấp, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Minh Phong đình chỉ tu luyện khi mở mắt ra, trong mắt rõ ràng có thêm một tia vui mừng ngắn, bây giờ đã là võ sĩ cấp 5 trung kỳ. So với mấy người Kình Vân cũng không sai biệt lắm. Lúc này, ngoài phòng có tiếng đập cửa kèm theo một giọng nói trong trẻo. Tam đệ, ngươi có ở trong đó không? Minh Phong mỉm cười, hắn biết ai ở ngoài. Hắn vận bạch y, bước ra mở cửa. Bên ngoài, một cô nương mặc hồng y, đôi mắt to tròn, ngực cũng không được to lắm nhưng rất vừa mắt, eo mảnh khảnh, mông vỉnh, làn da trắng hồng. Đúng là một tuyệt sắc, đúng là tiểu linh. Thấy hắn đi ra, nàng lo lắng hỏi. Minh Phong, ngươi không sao chứ? Lúc này, Minh Phong vẫn đang ngắm nàng, thấy nàng hỏi mới bừng tỉnh, cười nói, đa tạ nhị tỷ quan tâm, để không bị gì. Vẻ mặt lo lắng trên mặt nàng mới biến mất, lại nói, tỷ định đi tàng thư các chọn vài bộ công pháp, tiện ghé thăm đệ luôn. Hay đệ theo ta đi tàng thư các luôn không? Hắn mừng thầm trong lòng, ai chả mong được đi cùng mỹ nữ chứ, vội nói, vậy làm phiền nhị tỷ rồi. Nói rồi hai người đi đến tàng thư các, dọc đường đi mọi người thấy hai người đi cùng nhau thì nhỏ giọng bàn tán. Sao tên phế vật đó lại đi cùng tiểu thư, đúng vậy, tên phế vật đó sao lại được đi cùng tiểu thư, các ngươi câm miệng, nếu tiểu thư nghe thấy liền rất phiền toái. Tiểu Linh nghe mà đỏ mặt, còn Minh Phong bên cạnh mặt vẫn thản nhiên. Nói về tàng thư các thì chia làm 4 tầng, tầng 1 có các loại công pháp nhất nhị phẩm, tầng 2 công pháp tam tứ phẩm, tầng 3 công pháp ngũ, lục phẩm, tầng 4 là công pháp chấn tộc. Vào trong tàng thư các cạnh cửa ra vào có một lão già trông coi tàng thư các tu vi võ hoàng cấp 9 đỉnh. Tên là Lữ Hoàng Trung, Minh Phong, Tiểu Linh đến gần lão, khom người nói, bái kiến đại trưởng lão. Lão Thủy Trung không mở mắt chỉ nói, lên tầng 2 chọn công pháp. Hai người nghe thế liền cảm tạ rồi đi lên tầng 2. Đợi hai người đi khuất, lão già mới mở mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lẩm bẩm nói, sao trên người tiểu tử kia lại có tử khí nhỉ? Nói xong lão lắc đầu, nhắm mắt lại. Nếu Minh Phong mà nghe được thì rất ngạc nhiên. Hắn đã che giấu rất kín tử khí rồi mà lão vẫn cảm nhận được nhưng hắn không biết. Bây giờ hắn đang cùng mỹ nữ ở tầng 2. Tầng 2, Minh Phong hai người tách nhau ra tìm công pháp. Minh Phong sẽ chọn một bộ khinh công và một bộ kiếm pháp. Hắn đi đến dãy để khinh công, hắn cầm một quyển lên, lật trang đầu bắt đầu đọc. Mình biến hành quyết cần phong thuộc tính. Thấy phong thuộc tính thì Minh Phong biết không phù hợp với mình, liền đặt xuống. Đi đến cuối dãy hắn thấy một quyển công pháp cũ kỹ, tiện tay liền lấy xuống. Khi đọc xong phần giới thiệu, hắn mừng rỡ. Ám hành quyết yêu cầu thuộc tính hắc ám, công pháp chia 2 tầng, thuấn di tốc biến, công pháp nhị phẩm yêu cầu võ sĩ cấp 5 trở lên. Hắn bỏ quyển này vào trong ngực, kiếm pháp hắn chọn một kiếm pháp nhị phẩm có tên là cửu trảm liên hoàn kiếm pháp. Chọn xong hắn ra đại sảnh thì thấy Tiểu Linh chọn một bộ thân pháp, một bộ kiếm pháp. Hai người ra chào hỏi đại trưởng lão rồi về phòng. Còn tiếp, cách chương.